Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 468. Có hệ thống tại, ta còn sợ cọng lông. Ngay tại Từ Hạo Thiên tiến thối lưỡng nan trong nháy mắt. Quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh lại tại lúc này bất thình lình vang lên. Để cho hắn nhíu chặt song mi, thoáng chốc giãn ra. Có hệ thống tại, ta còn sợ cọng lông, lại khó sự tình đều sẽ giải quyết dễ dàng. Từ Hạo Thiên lại khôi phục những ngày qua tự tin. Quá tốt rồi, ngươi cuối cùng thức tỉnh. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp như thế nào mới có thể vượt qua nguy cơ trước mắt. Từ Hạo Thiên vội vàng hướng hệ thống cầu cứu. Hệ thống tình hữu nghị nhắc nhở. Chủ ký sinh còn có một lần tiến vào bồi dưỡng chàng cơ hội. Chủ ký sinh vì sao không đem dùng xong? Từ đó đến giải quyết nguy cơ trước mắt. Chẳng lẽ bồi dưỡng cường giả thời gian lại rút ngắn? Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Để cho Từ Hạo Thiên trước mắt đột ngột một khi bày ra. Càng là trong lòng hơi động vội vàng hỏi. Phi thường chính xác. Cường giả tiến vào bồi dưỡng chàng thời gian đã theo 3 canh giờ. Rút ngắn đến 10 hơi. Chủ ký sinh chỉ cần chờ đợi 10 hơi thời gian. Sẽ có một tên siêu cấp cường giả. Chấm sao a, quả thật trời không quên ta. Tuy nhiên Lưu bị lòng dạ khó lường. Một khi bồi dưỡng hoàn tất. 89/10 cùng phản bội chạy trốn. Nhưng vì am hiểu khẩn cấp. Ta liền cược hắn một cái. Ta chặn ở hắn dù cho đứng ở đám mây, cũng sẽ không vì khó chính mình. Hệ thống, để cho Lưu bị tiến vào bồi dưỡng trận. Thầm nghĩ tại đây, Từ Hạo Thiên nhìn thoáng qua bốn phía chen chúc tới quỷ vật. Dứt khoát quyết định cầm Lưu bị đưa vào bồi dưỡng trận. Lưu bị lúc này trên mặt mặc dù là một bộ vẻ mặt lo lắng, nhưng nội tâm lại đối Từ Hạo Thiên rất lâu rơi vào trầm tư mà thờ ơ, cảm thấy vạn phần phẫn nộ. Cái gì thiếu niên đế hoàng? Cái gì có thể đem người trong nháy mắt đào tạo thành siêu cấp cường giả? Đều mẹ nó vô nghĩa. Sớm biết dạng này, cũng không xuất hiện, trốn ở trong tối phát đại tài tốt bao nhiêu. Làm gì đem chính mình lâm vào trong nguy hiểm đây? Nguyên lai. Ngay tại Từ Hạo Thiên quân thần mấy người bị mê cung ngẫu nhiên truyền tống vào trong nháy mắt, Lưu bị vậy mà xảo lại đúng dịp xuất hiện ở Từ Hạo Thiên cách đó không xa. Cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không có lựa chọn trước tiên cùng Từ Hạo Thiên tụ hợp, bởi vì hắn tại một lần vô tình dưới nghe được Từ Hạo Thiên vậy mà có thể tạo nên cường giả tiêu tan, khát vọng trở nên mạnh mẽ hắn một mực chờ đợi cơ hội này, cho nên hắn suy nghĩ liên tục, quyết định cầm chính mình nghiêm mật che giấu, chờ đợi thời cơ, thẳng đến quỷ vật xuất hiện, hắn cho là mình trở nên mạnh mẽ thời điểm đến, mới dứt khoát hiện thân mà ra. Nhưng mà, ngay tại Lưu bị cảm thấy vạn phần không may, tiến thoái lưỡng nan thời điểm, Từ Hạo Thiên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái đen như mực cửa động khổng lồ. Một cỗ to lớn lực lôi xé từ đó tìm tòi mà ra. Không có dấu hiệu nào tác dụng tại trên người mình. Không đợi hắn có phản ứng, liền lục soát một tiếng, bị kéo tiến vào trong hắc động. Cơ hồ trong cùng một lúc, mấy chục vạn quỷ vật công kích cũng đến Từ Hạo Thiên phụ cận. Đối diện với mấy cái này quỷ vật cử động điên cuồng, Từ Hạo Thiên trong mắt vẻ ngoan lệ lóe lên, mi tâm hỏa diễm đồ đằng kịch liệt đong đưa bên trong. Tẩy nghiệp kim hỏa oanh một tiếng, trải rộng toàn thân cao thấp, trong nháy mắt cầm Từ Hạo Thiên biến thành một cái hình người kim sắc hỏa diễm. Kim sắc hỏa diễm tại thành hình nháy mắt, cổ diệt đế hoàng quyền tùy theo bảo oanh mà ra. Mang ra một đạo kim sắc quỹ tích, cầm vừa mới gần người mấy chục cái quỷ vật trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Sau đó, hắn tả hữu khai cung, cổ diệt đế hoàng quyền tại tẩy nghiệp kim hỏa gia trì dưới. Chẳng những uy lực gấp bội, chính là tốc độ đều cực tốc tăng lên, trong nháy mắt tầm từ hạo thiên bốn phía hơn trăm trượng địa phương biến thành chân không khu vực. Tuy nhiên chiến quả nổi bật, nhưng là tẩy nghiệp kim hỏa không có khả năng tự giết địch. Hắn chẳng những cần từ hạo thiên vận dụng cường đại thần thức thời khắc thao tác, càng là cần đại lượng pháp lực chân nguyên quán chú mới có thể phát huy ra nó lớn nhất lực sát thương. Lúc này, từ hạo thiên cái trán đã bắt đầu xuất hiện mồ hôi mịn. Tẩy nghiệp kim hỏa uy lực càng là từ từ yếu ớt. Sáu tức, bảy tức lúc, hắn mồ hôi đã chảy ướt lưng, bước đi liên tục khó khăn. Tám tức, chín hơi lúc, thần trí của hắn lực lượng còn thừa không nhiều. Pháp lực đứng trước khô kiệt, toàn thân kinh mạch càng là phồng lên đau đớn. Tùy tiện đều có bạo thể mà chết nguy hiểm. Thứ 10 tức, từ hạo thiên vận khởi sau cùng một tia pháp lực, nâng lên nặng tựa nghìn cân cánh tay. Cổ diệt đế hoàng quyền càng là cực kỳ chật vật oanh kích mà ra. Oanh, nhìn xem trong nháy mắt hóa thành cho bụi quỷ vật. Từ hạo thiên hơi nhếch khóe môi lên lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.